Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, phần 145. Người góa vợ thợ rèn vs thư sinh kiều thê 16 AK về sau chỉ là AK. Lại không càn rỡ khinh bạc, Hương Nhi. Ta Hương Nhi, ta hận ngươi, ta vô pháp không hận ngươi. Hoác A Xanh cười khổ. Hương Nhi này một tiếng, ái ngươi. Cho hắn biết hắn Hương Nhi trong lòng vẫn luôn có hắn. Hắn đã là cảm thấy mỹ mãn, chính là kia thanh ái. Còn có kia thẳng lưng đón ý nói hùa tiểu nhân, đều làm hắn nhiệt huyết mênh mông, huyết mạch phun trương, làm hắn kia chôn ở mềm ấm tiểu hoa chung lửa nóng cứng rắn càng thêm ngang nhiên bừng bừng phấn chấn. Ngoan, ta hận ngươi, lại cũng ái ngươi, a ca cuộc đời này uy xa Hương Nhi ngươi hạnh phúc. Hoa A Xanh nhẹ nhàng hôn lên kia ửng đỏ hai má. Đem Hương Nhi trên mặt chưa khô nước mắt từng điểm ôn nhu khẽ liếm xuyết tẫn, này hôn mang. Theo đầy ngập hận ý, đêm có nồng đậm thương tiếc đau lòng, hắn hận cái này phản bội nàng gả cùng người khác Sở Tiểu Hương. Chính là so với hận ý, càng đậm trọng chính là hắn ái, hắn yêu hắn Hương Nhi, chẳng sợ nàng mang cho hắn vô cùng vô tận thống khổ. Hắn cũng không muốn làm nàng chịu một xu một cắc ủy khuất. Hắn hận nàng, hắn cũng ái nàng, tựa hồ liền vật dưới háng đều cảm nhiễm tới rồi hắn hận. Hắn ái, càng thêm gắng gượng nóng bỏng, ở kia đóa tiểu nộn hoa kính hãy còn cứng rắn lửa nóng. Căng đến tiểu hoa lại chướng lại đau, chính là hắn chung quy chỉ là thiếu niên yêu say đắm. Không phải nàng danh chính ngôn thuận phu quân, hắn cần thiết đến buông tay, suy nghĩ cẩn thận Hoắc A Xanh không tiến phản lui. Sinh sôi mà đem chính mình lửa nóng gắng gượng hướng ra phía ngoài thối lui. Mềm nhẹ thong thả lại là giống không mang theo một tia lưu luyến quyết đoán rút ra, không màng kia. Dày đặc cánh hoa mị thịt xô đẩy lưu luyến. Cuối cùng là một tấc rời đi kia thủy ý róc rách mất hồn nơi. Cuối cùng chỉ còn lại có kia cán đỉnh mượt mà nấm đầu ở kia hai mảnh bị căng ra tiểu hoa cánh chung. Gian, a ca, ngươi, a ca, ta, Sở Tiểu Hương không nghĩ tới chính mình chủ động ngược lại đổi lấy chính là a ca rời khỏi. Nàng mở đã là nửa hạp như tơ mặt mày, nhìn trước mắt nam nhân. Mặt vô biểu tình, mắt thâm trầm sâu thẳm, có nồng đậm không hòa tan được yêu thương, nàng tâm cũng hơi hơi run rẩy đau. Nàng không nghĩ a ca đi, nàng không nghĩ, chính là nàng lại nói không ra khẩu, nàng ngơ ngác nhìn Hoắc a ca. Cảm thụ được chân tâm kia cự vật chậm rãi rút ra. Còn có đại lượng hương thơm mật hoa cũng theo trừu thế ra bên ngoài chảy xuôi. Từ kia đã là sưng to đỏ tươi tiểu nộn cánh hoa miệng đầy ra tới. Có lẽ còn có đáy lòng chôn giấu đã lâu yêu thương tưởng niệm cũng cùng nhau tràn ra tới, mà đã không. Có lửa nóng cứng rắn tồn tại, tiểu nộn hoa chỗ sâu trong cũng ẩn ẩn có khôn kể hư không cùng tô ngứa. Nàng hảo muốn ôm chủ a ca, giống như trước giống nhau ôm hắn eo, nói Hương Nhi không cần ngươi đi. Hương Nhi muốn a ca lưu lại, chính là sớm đã cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Nàng đã là bên họ phụ, nàng đã không có lưu luyến tư cách, nàng không khỏi rũ lông mi, mặc kệ một viên nước mắt lướt qua hàng mi dài. Lướt qua gương mặt, nhỏ giọt ở a ca quần áo phía trên, Hương Nhi. A ca vĩnh viễn, là ngươi a ca, cũng chỉ là ngươi a ca. Đừng trách ta, về sau ta chỉ biết xa xa nhìn ngươi hạnh phúc, cái kia nhược thư sinh nếu là khi dễ ngươi, ta tuyệt không sẽ tha hắn. Hoác A Xanh nhìn tóc đen tán loạn bên mái Hương Nhi. Mắt hạnh mê ly, châu lệ doanh tròng, như trước kia hoa lê dính hạt mưa kiều tiếu động lòng người lệ dung hiện giờ lại có thành thục. Phong vận khí chất, chung quy hết thảy đều không giống nhau. hắn giơ tay giúp đỡ đem bên mái ướt tóc mái quải đến nhĩ sau. Trong cổ họng gian nan, một chữ từ trong miệng phun ra hắn tưởng lời nói. Đêm qua, tối nay, là A-ca càn rỡ quá mức, về sau lại sẽ không làm. Bất luận cái gì thương tổn Hương Nhi việc, về sau, chúng ta lại vô can hệ. Chỉ là hàng xóm, Hoa A xanh từng câu từng chữ, ngữ tốc tuy chậm, lại chém đinh chặt sắt. Hắn cúi đầu hôn hướng kia kiều diễm như hoa cánh môi. Dính mỏng nước mắt cánh môi lại toan lại sáp. Hắn lại cảm thấy vô cùng thơm ngọt, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng. Nhu nhu, một chút đã ngăn. Hắn còn giúp sửa sang lại Hương Nhi trước ngực kia bị chính mình làm cho hỗn độn. Bất kham quần áo, sau đó trên eo dùng sức. Muốn đem kia vẫn cứ chôn ở tiểu hoa cánh gian nấm đầu cấp rút ra tới, lại không nghĩ rằng vào lúc này. Bỗng nhiên nghe thấy kia đại say say bí tỉ ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều nam nhân có động tĩnh. Bọn họ hai người vội vàng quay đầu, mới phát hiện người nọ như cũ là nằm bò ngủ nhiều. Chỉ là trong miệng lại ở phát ra vài tiếng rõ ràng có thể nghe nói mê. Cẩn thận vừa nghe. Kia hàm hồ lời nói tựa hồ là đang nói, nương tử, vi phu hổ thẹn, vi phu không thể nhân sự, mệt ngươi không bỏ, ngươi không rời không bỏ, thật là ủy khuất ngươi, nương tử, ngoặc kép, tương đương, hết chương.